Chương 226, toàn giới hy vọng. Chương 226 toàn giới hy vọng. Tiên giới. Tiên khí nồng nặc nhất một tòa vô tận tiên sơn phía trên, dựa theo ý của các ngươi, muốn mượn toàn bộ tiên giới tài nguyên, đem ta tu vi để thăng đến chuẩn đế cảnh giới, tiếp đó nhờ vào đó để ngăn cản cái kia sắp thành đế trở về luân hồi tiên vương. Một tòa bị vô tận tiên khí vòng quanh lầu các bên trong, Lâm Viêm cùng phủ đồ chờ 5 vị tuyệt đỉnh tiên vương ngồi vây chung một chỗ. Bây giờ, nghe phủ đồ tiên vương đề nghị sau đó, Lâm Viêm trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc, hắn không nghĩ tới, trước mắt 5 người vậy mà nguyện ý đem loại cơ duyên này nhường cho chính mình. Ha ha, Lâm Tiểu Hữu không cần lo ngại, chúng ta 5 người tu vi đã đạt đến hạn mức cao nhất, trừ phi là có đặc thù cơ duyên thời cơ, nếu không thì là sử dụng tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không cách nào đem chúng ta tu vi để thăng một bước mà Tiểu Hữu thiên tư xuất chúng, tiềm lực xa xa không có đạt đến cực hạn, vừa vặn phù hợp yêu cầu này. Dường như là nhìn ra Lâm Viêm nội tâm lo lắng, Phù Đồ Tiên Vương lúc này giải thích nói Lâm Tiểu Hữu nếu là không có cái gì khác ý kiến, kế hoạch này vẫn là sớm làm tiến hành thì tốt hơn. Bây giờ luân hồi tên kia kích hoạt lên màu đen tiên ma thạch, chúng ta tiên giới tọa độ đã bại lộ, không có đế cảnh cường giả trấn giữ tiên giới, rất dễ dàng bị những cái kia vực ngoại thiên ma cho xâm chiếm thôn phệ. Lại thêm luân hồi tên kia một khi đột phá tới đế cảnh, tất nhiên sẽ trở về xâm chiếm ta tiên giới. Say rượu tiên vương uống vào một ngụm liệt kỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, say rượu nói không sai, ở trong mắt vực ngoại thiên ma, chúng ta loại này không có đế cảnh cường giả trấn giữ giới vực, một khi vị trí tọa độ bị bại lộ, cũng chỉ có một con đường chết. Mấy tên khác tiên vương cũng là phụ họa gật đầu một cái. Bọn hắn căn tại tiên giới, tự nhiên là không có khả năng một thân một mình rời đi, không biết Lâm Tiểu Hữu ý của ngươi như nào. Phù Đồ Tiên Vương nhìn về phía Lâm Viêm, hỏi thăm lên tiếng. Mặc dù chuyện này lửa xém lông mày, nhưng vẫn là còn muốn hỏi một chút Lâm Viêm ý kiến đối diện. Lâm Viêm ăn một cái tiên quả, nhìn xem mang theo một chút vẻ lo lắng Phù Đồ Tiên Vương bọn người, mặc dù hắn còn không có gặp qua cái kia vực ngoại thiên ma, nhưng có thể khiến cho 5 vị tuyệt đỉnh tiên vương đều vô cùng kiêng kỵ, tất nhiên là thực lực cực kỳ cường hãn. Huống hồ, điểm trọng yếu nhất, hạ giới cùng tiên giới vốn là nối liền cùng một chỗ, nếu là tiên giới bị xâm lấn, như vậy hạ giới cũng sẽ nhận kèm thêm nguy cơ, đây là Lâm Viêm không muốn gặp lại. Bởi vậy, suy tư sau một lát, Lâm Viêm lúc này gật đầu một cái, nói ta có thể đón lấy cái này trọng trách, bất quá cũng không cần dùng toàn bộ tiên giới tài nguyên, các ngươi chỉ cần cho ta cung cấp rất nhiều luyện đan cùng luyện khí cùng với trận đạo phương diện tài liệu liền có thể. Phù Đồ 5 người nhìn thấy Lâm Viêm gật đầu đồng ý, lúc này trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, 5 người giống như là như thả lỏng một hơi, Lâm Tiểu Hữu có thể tiếp nhận này gánh nặng, đã coi như là chúng ta tiên giới anh hùng. Chính là không biết Tiểu Hữu chỉ cần luyện đan, luyện khí cùng tài liệu bày trận là vì sao? Điểm này khiến cho Phù Đồ Tiên Vương bọn người mặt mũi tràn đầy không hiểu, bọn hắn tiên giới tiên đạo tài nguyên nhiều như vậy, theo lý thuyết đây mới là thích hợp nhất tu luyện đồ vật ta, hơn nữa, đặc thù thời kỳ, bọn hắn còn có thể đem cái kia ngũ hành tiên vương ngộ đạo cây cho Trưng Thu mượn mà đến. Đối mặt 5 người nghi vấn, Lâm Viêm nhưng là cười nhạt một cái nói ha ha, không dối gạt mấy vị, ta cái này cá nhân tu luyện tương đối đặc thù, đang luyện đan, luyện khí cùng bảy trận quá trình. Bên trong, càng thêm dễ dàng tiến vào ngộ đạo trong trạng thái, tu vi tăng lên tự nhiên là càng nhanh một chút. A, không nghĩ tới Lâm Tiểu Hữu vẫn là thiên tài toàn năng. Phù Đồ bọn người nghe Lâm Viêm lời nói sau đó, nhao nhao là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dựa theo Lâm Viêm hiện tu vi trước mắt, còn có thể từ luyện đan luyện khí cùng bảy trận phía trên đốn ngộ có thu hoạch mới, đủ để chứng minh Lâm Viêm tại cái này ba phương diện trình độ, vậy ít nhất cũng là đi tới tuyệt đỉnh tiên vương cấp tu vi, luyện đan, luyện khí cùng trận đạo, bốn loại trên con đường tu hành, toàn diện đạt đến tuyệt đỉnh tiên vương cấp trình độ. Này, đây không khỏi cũng quá thiên tài a. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Say rượu bọn người nhìn về phía Lâm Viêm, lần nữa bị chấn kinh ít nhất, nhân tài như vậy, tại bọn hắn tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Phù Đồ bọn người rất nhanh liền hồi phục thần trí. Lúc này 5 người nhao nhao từ chính mình trong túi chứa vật lấy ra những năm gần đây thu thập được tất cả luyện đan luyện khí cùng bảy trận phương diện tài liệu, cùng nhau giao cho Lâm Viêm. Lâm Tiểu Hữu, ngươi liền tại đỉnh núi này bế quan tu hành a, ta sẽ phái người chuyên môn ở ngoại vi thủ hộ, không để bất luận kẻ nào tới gần, để tránh quấy rầy người tu hành. Nhìn xem 5 người lấy ra cái kia rực rỡ muôn màu đủ loại đủ kiểu trồng chất thành núi tài liệu, Lâm Viêm hai mắt lập tức tỏa sáng. Những tài liệu này bên trong, đẳng cấp thấp nhất cũng là tiên vương cấp, từng cái tản ra tiên quang, rực rỡ chói mắt. Thậm chí, Lâm Viêm còn phát hiện, ở đó đông đảo tiên vương cấp trong tài liệu, còn có 5 kiện chuẩn đế cấp bậc tài liệu. Đây là truyền tin của ta phương thức, Tiểu Hữu sau này nếu là có cái gì nhu cầu, cứ việc nói, chỉ cần là tiên giới có, chúng ta toàn lực thỏa mãn. Trước khi đi, Phù Đồ Tiên Vương đem một cái thông tin lệnh bài ném cho Lâm Viêm, sau đó liền lập tức quay người, mang theo say rượu bọn người rời đi. Trong lầu các, nhìn xem Phù Đồ bọn người bóng lưng rời đi, Lâm Viêm ánh mắt bình tĩnh, trong lúc nhất thời không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi lâu, chỉ thấy Lâm Viêm đưa tay vung lên ở giữa, liền có mấy chục tòa tuyệt đỉnh cấp tiên vương đại trận, hóa thành từng đợt gợn sóng, đem toàn bộ lầu các cho bao phủ, khiến cho ngoại giới không cách nào dò xét trong đó mảy may. Đây là mấy chục tòa tuyệt đỉnh cấp tiên vương đại trận. Tiên sơn ngoại vi, Phù Đồ bọn người đứng tại giữa không trung, nhìn về phía cái kia bị vô tận tiên khí bao phủ tiên sơn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh thêm vẻ kiêng dè, trong nháy mắt bố trí mấy chục tòa tuyệt đỉnh tiên vương cấp đại trận, loại thủ đoạn này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Chúng ta vẫn là sớm rời đi thôi, vì Lâm Tiểu Hữu gom góp tài nguyên, nếu là tại đây ở lâu, một khi chọc giận Lâm Tiểu Hữu, đối mặt mấy chục tòa tuyệt đỉnh tiên vương đại trận, sợ là 5 người chúng ta liên thủ, cũng khó có thể chống đỡ a. Phù Đồ Tiên Vương khẽ miệng lộ ra vẻ cười khổ, sau đó liền dẫn 4 người quay người rời đi. Tiên sơn, trong lầu các. Thẳng đến Phù Đồ Tiên Vương bọn người triệt để rời đi sau đó, Lâm Viêm mới vừa bắt đầu có hành động, hy vọng các ngươi có thể thật tốt biểu hiện a. Vừa mới nói xong, hắn liền đem cái kia phía trước lấy ra 5 mai ngũ hành đạo văn ngộ đạo đan thu vào. Ngay sau đó, Lâm Viêm tế ra chính mình lò luyện đan, bắt đầu luyện đan 4. Chương 227. Trăm năm đi qua, Lâm Viêm đến tiên đế đỉnh phong. Chương 227 trăm năm đi qua, Lâm Viêm đến Tiên Đế đỉnh phong. Vô tận vũ trụ hải chỗ sâu, cực lớn màu đen trong Thiên Ma Điện đông đảo tượng thần vờn quanh trung tâm một tòa màu đen huyết trì ở trong ông. Kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ trong Thiên Ma Điện đột nhiên có lực hỗn độn tràn ngập kiệt kiệt kiệt. Trở thành, ta thành công đột phá tới đế cảnh, trở thành một cái chuẩn đế cường giả. Màu đen trong huyết trì, Luân Hồi Tiên Vương mở ra cái kia lâu đóng không biết bao lâu hai mắt, toàn thân lực hỗn độn quấn quanh, một cỗ cực kỳ cường hãn sức mạnh đang rung động, đem bốn phía hư không đều là cho nghiền ép sụp đổ kiệt kiệt kiệt. Chờ xem, chờ bản đế một lần nữa trở về, đến lúc đó chính là toàn bộ tiên giới chi chủ. Siêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Luân Hồi Tiên Đế bước ra một bước, liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên Ma Điện bên ngoài luân hồi, ngươi đã thành đế, như vậy ngươi về sau chính là này Thiên Ma Điện phân điện chi chủ, nhiệm vụ của ngươi chính là chinh phục này Thiên Ma Điện phụ cận ba cái đại giới, khiến cho hóa thành chúng ta Thiên Ma tộc lãnh địa. Bên trong hư không, Luân Hồi Tiên Đế nghe trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là mặt lộ vẻ hưng phấn gật đầu một cái kiệt kiệt kiệt, đó là tự nhiên, chư thiên vạn giới, chỉ có ta Thiên Ma tộc mới thật sự là chủ nhân. Chúng ta tham kiến mới điện chủ. Cùng lúc đó, nơi đây Thiên Ma Điện bốn phía trong hư không, đột nhiên xuất hiện rất nhiều rậm rạp chẳng chỉ Thiên Ma tộc thân ảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, những thứ này Thiên Ma tộc ở trong, thực lực yếu nhất đều có chân tiên cấp cái khác tu vi, cái kia tiên vương cảnh cường đại thiên ma, càng là nhiều vô số kể. Kiệt kiệt kiệt, hảo. Theo bổn điện chủ cùng một chỗ, chinh phục chư thiên vạn giới a. Siêu. Vừa mới nói xong, Luân Hồi Tiên Đế cả người liền hóa thành một vệt sáng, thẳng đến cái kia tiên giới mà đi kiệt kiệt kiệt, lại có tươi mới huyết thực a. Mà tại hậu phương, nhưng là đi theo cái kia rậm rạp chẳng chỉ Thiên Ma tộc người. Một hồi sinh tử tồn vong nguy cơ, đang giữa lặng lẽ hướng về tiên giới mà đến năm. Hạ giới. Tới gần cửa vào tiên giới chỗ. Hiện nay ở đây, sớm đã trở thành toàn bộ hạ giới trong tu hành tâm, tất cả thế lực cường đại nhau nhau là đem đạo thống của mình di chuyển tới ở đây. Tại nồng nặc kia linh khí cùng với tiên đạo chi khí tầm bộ phía dưới, đã có người thành công đánh vỡ gông cùng xiềng xích, chứng đạo chân tiên cảnh giới. Mà giờ khắc này, ở vào vị trí trung tâm nhất chỗ một tòa cực lớn trong tiên cung. Siêu. Linh Xương Xương cùng Linh Giao tứ người, cũng là mở ra cái kia lâu bế hai mắt hô. Thật không dễ dàng à, bế quan lâu như vậy, chúng ta cũng coi như là thành công đột phá tới chân tiên cảnh a. Linh Giao trở thành chân tiên sau đó, trước ngực trở nên càng thêm nở nang đứng lên, cả người cũng tăng thêm một tia tiên nữ khí tức. Lâm Viêm ca ca cùng hoàng nữ tỷ sớm tại trăm năm trước liền tiến vào tiên giới, chúng ta bây giờ tất nhiên cũng đột phá, vậy thì đi tới tiên giới đi tìm bọn hắn a. Linh Xương Xương nhìn xem nhau nhau đột phá mấy người, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bây giờ ta trở thành chân tiên, hẳn là không cho Lâm Viêm ca ca cản trở đi. Giấu trong lòng dạng này nỗi lòng, Linh Xương Xương cùng Linh Giao tứ người cùng nhau, chân đạp tiên quang, tiến nhập cái kia thông hướng tiên giới trong cửa lớn năm. Tiên giới. Trăm năm trước, Lâm Viêm cùng phù đồ mấy người năm người chỗ tiên sơn phía trên. Hô. Lâm Viêm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đáng tiếc tài liệu xấu, bằng không những thứ này đế đan cùng đế binh còn có thể lại tăng lên nữa. Nhìn xem trước mắt cái kia chồng chất giống như núi nhỏ, toàn thân bị lực hỗn độn quấn quanh đế đan, cùng với cái kia hơn 10 kiện bị lực hỗn độn quấn quanh đế binh, Lâm Viêm khẽ lắc đầu. Thông qua cái này trăm năm thời gian bế quan tu hành, tu vi của hắn sớm đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, đi tới tiên đế đỉnh phong cấp độ. Tự thân càng là lĩnh ngộ 3000 hỗn độn đại đạo chi lực, thực lực cường hãn đến cực điểm. Hơn nữa, đến nơi này cấp độ sau đó, Lâm Viêm cảm giác tại cái này tiên đế phía trên, tựa hồ còn có một cảnh giới, nhưng vô luận hắn như thế nào tìm tòi, chính là không có một điểm đầu mối. Lâm Tiểu Hữu, trước ngươi để chúng ta tra sự tình, chúng ta đã điều tra xong. Ngay tại Lâm Viêm suy nghĩ lúc, Phù Đồ Tiên Vương từ lầu các bên ngoài bước nhanh đến, hơn nữa mỗi đi một bước, Phù Đồ Tiên Vương dưới chân đều có một tia lực hỗn độn hiện lên. Không tệ, tại cái này trăm năm trong thời gian, Phù Đồ Tiên Vương chờ năm người, tại Lâm Viêm dưới sự trợ giúp, cũng thành công đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tiến giai trở thành chuẩn đế cảnh cường giả. Căn cứ chúng ta dò xét biết được, tại chúng ta tiên giới vị trí trong vùng vũ trụ này, bao quát chúng ta ở bên trong, hết thảy tồn tại ba cái đại giới, mà Thiên Ma tộc cứ điểm, nhưng là có năm cái nhiều. Hơn nữa, mặt khác hai cái đại giới đã bị Thiên Ma tộc xâm lấn chiếm lĩnh, bên trong tất cả sinh linh tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn, không một thoát khỏi. Lời nói đến nước này, Phù Đồ chuẩn đế có chút dừng lại, sau đó bổ sung thêm hơn nữa, căn cứ chúng ta dò xét, những cái kia Thiên Ma tộc dường như là chuyên môn đang thu thập chư thiên vạn giới sinh linh huyết dịch, đồng thời đem những cái kia huyết dịch rót vào một loại thần bí trong trận pháp, biến mất không thấy gì nữa. Nghe Phù Đồ chuẩn đế hồi báo, Lâm Viêm gật đầu một cái biết, các ngươi khổ cực. Cái kia luân hồi liền giao cho các ngươi, hắn mang theo một chi Thiên Ma tộc đại quân, đang hướng tiên giới chạy đến, khoảng cách đã không xa. Tới rồi sao? Phù Đồ chuẩn đế nghe Lâm Viêm lời nói sau đó, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, nhưng trong mắt lại là sát ý vô tận, lúc này liền ôm quyền quay người rời đi một loại thần bí trận pháp, tới truyền tống huyết dịch kia tinh hoa sao. Lâm Viêm hơi hơi trầm tư, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, toàn bộ lập tức biến mất ở tại chỗ năm. Vô tận vũ trụ hải kiệt kiệt kiệt, bản đế trở về, tiên giới, chuẩn bị nên đón các ngươi tân chủ a. Luân hồi chuẩn đế nhìn phía xa một giới tràn đầy sinh cơ rồi rào tiên giới, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nguyên bản anh tuấn hắn, giờ khắc này ở thiên ma chi lực xâm nhiễm phía dưới, đã trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, bởi vậy hắn giờ phút này cười lên biểu lộ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc tại luân hồi chuẩn đế sau lưng dầm dạp chẳng trị thiên ma tộc nhao nhao là lộ ra khát máu đủ cười, căn bản không có chờ luân hồi hạ lệnh, bọn hắn liền không nhịn được hướng về tiên giới vọt tới khắc khắc. Tươi đẹp huyết thực, ta tới. Ông bất quá tiếp theo một cái trước mắt, ngay tại những cái kia thiên ma tộc vừa mới xông vào đến khoảng cách một nửa lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang chém tới, thì thấy cái kia dầm dạp chẳng trị thiên ma tộc giống như cái kia bị cắt lúa mạch liên miên ngã xuống. Hơn nữa những cái kia thiên ma tộc tại ngã xuống sau đó không chịu nổi trong kiếm quang kia ẩn chứa lực hỗn độn nghiền ép, nhao nhao là bạo toái trở thành đầy trời ma khí, triệt để tiêu tan ở trong biển vũ trụ luân hồi. Là ai đưa cho ngươi dũng khí quay về tiên giới, 4. Chương 228. Là ai cho ngươi dũng khí? Chương 228 là ai cho ngươi dũng khí? Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho này còn chưa tới kịp xung phong thiên ma tộc đại quân kinh ngạc ngay tại chỗ. Bọn hắn nhìn về phía trước cái kia đã hóa thành bay đầy trời cho đông đảo cường đại đồng tộc người, nhao nhao là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, cho dù là thân là thiên ma tộc chính bọn họ, nội tâm cũng là không khỏi cảm thấy một hồi sợ hãi. Phải biết, đây chính là bọn hắn nhánh đại quân này toàn bộ tinh nhuệ a, trước tiên lao ra, tất cả đều là những cái kia tu vi tại tiên vương cảnh trở lên siêu cấp cường giả. Nhưng mà, bây giờ, cái này một số người, lại là ở đối phương bên dưới một kiếm, toàn bộ bị diệt sát ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả một điểm cơ hội phản kháng cũng không có. Cùng lúc, kèm theo cái kia một tiếng quát lạnh rơi xuống trong nháy mắt, năm thân ảnh phân biệt tại khác biệt phương hướng xuất hiện, đem Luân Hồi Chuẩn Đế bao vây lại là các ngươi. Tại chỗ, Luân Hồi Chuẩn Đế nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện năm người, nguyên bản trên mặt vẻ phách lối, lập tức trở nên kiêng kỵ làm sao có thể? Không hơn trăm năm, các ngươi làm sao có thể cũng đột phá tới chuẩn đế cấp độ? Bằng vào thiên tư của các ngươi cùng tiên giới có tài nguyên, căn bản không đủ lấy bồi dưỡng được năm vị chuẩn đế cường giả. Trong mắt Luân Hồi Chuẩn Đế tràn đầy khó có thể tin thần sắc, hắn vì có thể chú ý trở thành chuẩn đế, đây chính là bỏ ra linh hồn mình làm đại giá. Nhưng mà, bây giờ, trước mắt mình năm người lại là hoàn hảo không hao tổn trở thành chuẩn đế, hơn nữa thực lực nội tình cực kỳ hùng hậu, đều mang đến cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là thật, nhất định là huyễn cảnh. Phá cho ta. Luân Hồi Chuẩn Đế trong miệng tự lẩm bẩm, lúc này đưa tay vung lên ở giữa, chính là một đạo ẩn chứa lực hỗn độn thế công đánh ra ngoài, đem cái kia biển vũ trụ cũng là nhấc lên một mảng lớn vũ trụ bằng nước. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào cố gắng, tại vậy bốn phía, phù đồ bọn người từ đầu đến cuối đều tại, mặt lộ vẻ cười lạnh theo dõi hắn ngu xuẩn. Ngươi cũng chuẩn đế, thế gian này ngoại trừ cùng ngươi đồng cấp thậm chí trở lên trận pháp, còn có cái gì trận pháp có thể vây khốn ngươi? Cuối cùng, tại phù đồ chuẩn đế một đạo quát lạnh phía dưới, đem Luân Hồi Chuẩn Đế làm tỉnh táo lại tới, rõ ràng nhận rõ thực tế năm vị chuẩn đế, các ngươi đến cùng là làm sao làm được. Nhận rõ thực tế sau đó, Luân Hồi Chuẩn Đế trong lòng tự nhiên là kiêng dè không thôi, sớm đã đánh lên chống nuôi quân. Hắn thật vất vả thu được chuẩn đế cấp bậc tu vi, cũng không muốn còn không có tốt dễ phát huy hưởng thụ, liền hoàn toàn chết đi đi. Nhưng mà, mặc dù trong đầu hắn có ý nghĩ như vậy, nhưng tình huống thực tế lại là, hắn giờ phút này cơ thể đã không nhận khống chế của mình. Trong lòng hắn, có một cái nhất thiết phải cưỡng chế tính chất phải đi hoàn thành nhiệm vụ, đó chính là đem toàn bộ tiên giới sinh linh tàn sát hầu như không còn, đem máu tươi tinh hoa rót vào trong truyền tống trận chúng ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nắm chắc được, hôm nay đến một bước này, hoàn toàn là ngươi gieo gió gặt bão. Ông. Theo vừa mới nói xong, phù đồ năm người tiện tiện đồng loạt xung ra, tế ra cái kia ẩn chứa lực hỗn độn kinh khủng thế công, hướng về Luân Hồi Chuẩn Đế đánh tới. Năm vị chuẩn đế cường giả liên thủ, kỳ công thế đã kinh khủng không thôi, thậm chí đem biển vũ trụ cũng là đánh ra một mảnh hư vô khu vực. Bị vây quanh ở trung ương Luân Hồi Chuẩn Đế, nhìn xem cái kia đủ để đem chính mình miểu sát năm người liên thủ thế công, trên mặt lập tức hiện lên một vòng sợ hãi, suy nghĩ trong lòng, không phải đi ra sức phản kháng, mà là trước tiên lựa chọn chạy trốn. Nhưng phù đồ chuẩn đế năm người đã sớm đem đường lui của hắn cho phong tỏa xong, hắn lại có thể bỏ chạy nơi nào đâu? Cuối cùng, Luân Hồi Chuẩn Đế cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia năm vị chuẩn đế liên hợp thế công, hướng về chính mình rơi xuống. Oeng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kèm theo một đạo tiếng nổ thật to vang lên, kinh khủng dư ba trong nháy mắt hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Những cái kia chưa kịp tránh né thiên ma tộc người, tại cái này dư âm nổ mạnh phía dưới, nhao nhao là bị cũng dẫn đến bắn cho giết trở thành bay đầy trời cho đến nỗi phù đồ chuẩn đế bọn người, nhưng là lạnh lùng nhìn xem cái kia nổ tung vị trí trung tâm. Thời gian vội vàng trôi qua, một lát sau, mãi đến dư âm nổ mạnh triệt để tan đi, cảnh tượng bên trong mới bày ra cái này. Làm sao lại? Nhưng mà khi phù đồ chuẩn đế năm người nhìn về phía cái kia trung tâm vụ nổ cảnh tượng, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại bọn hắn năm vị chuẩn đế liên thủ thế công phía dưới, cái kia Luân Hồi Chuẩn Đế không chỉ không có vấn lạc, ngược lại là hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, phảng phất không có chịu đến chút nào tổn thương kiệt kiệt kiệt, mặc dù là một bộ phế vật thân thể, nhưng có thể duy nhất một lần đi săn năm vị chuẩn đế huyết dịch, đó cũng là thu hoạch tốt ta. Chỉ thấy Luân Hồi Chuẩn Đế cả người như là đột nhiên biến thành người khác, nguyên bản chuẩn đế tu vi cũng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó nhưng là cái kia mang cho phù đồ chờ năm người vô tận áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Phản phất, bây giờ đứng trước mặt bọn họ, cũng không phải một vị chuẩn đế, mà là một vị hàng thật giá thật đế cảnh cường giả. Ngươi không phải Luân Hồi Chuẩn Đế. Phù đồ chờ năm người nhìn về phía thời khắc này Luân Hồi Chuẩn Đế, mặt mũi tràn đầy kiên kỵ, có thể làm cho bọn hắn loại này chuẩn đế cảm thấy nguy cơ người, như vậy đã có thể thấy trước, đối phương chân thực thực lực, tất nhiên là chân chính đế cảnh cường giả kiệt kiệt kiệt, ta đương nhiên không phải tên phế vật kia, chẳng qua là tạm thời mượn dùng một chút thân thể của hắn thôi. Đáng tiếc, ta không thể tại thế gian này dừng lại thời gian quá dài, bằng không thì nhất định phải đem toàn bộ chư thiên vạn giới huyết tẩy, lấy tế ta siêu thoát lô lộ. Lời nói đến nước này, Luân Hồi Chuẩn Đế mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chằm chằm phù đồ bọn người bất quá, diệt các ngươi mấy người cùng một cái tiên giới, đó cũng là dư xài. Ông. Tiếng nói rơi xuống trong ngay mắt, thì thấy đến cái kia Luân Hồi Chuẩn Đế đưa tay đánh ra một đạo thế công, mang theo đậm đà hỗn độn đại đạo chi lực, trực tiếp xuyên qua thời không cùng không gian, lập tức xuất hiện ở năm người trước người. Phúc. Phù đồ Chuẩn Đế năm người cơ hồ là tại không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống, trực tiếp bị đánh hộc máu bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt bị thương nặng, đã mất đi hành động năng lực hay, thân thể này quả nhiên vẫn là quá phế vật a, liền tiên đế cấp sức mạnh cũng là có chút không chịu nổi. Nơi xa, Luân Hồi Chuẩn Đế nhìn xem cái kia thổ huyết bay ngược, vẹn vẹn bị thương nặng năm người, mặt lộ vẻ thất vọng lắc đầu, sau đó bước ra một bước, thoáng hiện đi tới phù đồ chuẩn đế bọn người trước người, liền định tiến hành bổ đạo ông. Bất quá, ngay tại hắn có hành động trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, lập tức đem hắn nghiền ép nằm rạp trên mặt đất, không cách nào chuyển động là ai đưa cho ngươi dũng khí, đi tới nơi này thế gian đụng đến ta người. 4. Chương 229. Thế ngoại siêu thoát chi địa, tiên đế phía trên. Chương 229 thế ngoại siêu thoát chi địa, tiên đế phía trên. Đột nhiên buông xuống uy áp, trực tiếp đem cái kia luân hồi tiên đế cho nghiền ép nằm rạp trên mặt đất, không cách nào chuyển động mảy may, ngươi là người phương nào? Bây giờ, luân hồi tiên đế trong lòng có lấy một vẻ kinh nghi chi sắc hiện lên, phải biết, hiện tại hắn mặc dù là từ cái kia thế ngoại siêu thoát chi địa hạ xuống một tia sức mạnh phụ thể tại luân hồi chuẩn đế trên thân, thế nhưng cũng có tiên đế cấp bậc tu vi. Nhưng mà, người này vẹn vẹn bằng vào cái kia tràn ra ngoài uy áp, liền có thể đem chính mình vị này tiên đế cường giả nghiền ép không thể động đậy, đủ để chứng minh người tới thực lực mạnh, sắp đổi kịp định phong chính mình cái này chư thiên vạn giới thiên ma loạn lạc, chính là các ngươi phát động a. Muốn lấy chư thiên vạn giới sinh linh máu tươi, tới hiến tế vật kia, từ đó thu hoạch được phía trên đế cảnh sức mạnh, siêu thoát. Người tới, tự nhiên là Lâm Viêm, hắn cũng không trả lời cái kia luân hồi tiên đế lời nói, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương chậm rãi nói. Phía trước, hắn đã đi đến hai cái khác đại giới, đem nơi đó tất cả thiên ma tộc người cho diện sát sạch sẽ, hơn nữa, bằng vào hắn còn để lại cái kia thần bí truyền thống trận, biết được thế ngoại chi địa tồn tại đồng thời, Lâm Viêm còn biết này thiên ma tộc trắng trận xâm lược chư thiên vạn giới nguyên nhân, chính là cái kia thế ngoại siêu thoát chi địa mấy người, vì tiến giai cảnh giới cao hơn ha ha, không nghĩ tới tại thế gian này lại còn có người có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến cảnh giới như vậy. Nghe nói Lâm Viêm lời nói sau đó, cái kia luân hồi tiên đế trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên nhàn nhạt cười ra tiếng, đáng tiếc chúng ta không cách nào ra hiện tại thế gian, bằng không giống như ngươi vậy hoàn mỹ huyết dịch, nhất định có thể phá vỡ cung điện cổ kia phong ấn, thành toàn chúng ta. Lời nói đến nước này, luân hồi tiên đế có chút dừng lại, sau đó nói chắc hẳn ngươi đã biết cái kia siêu thoát chi địa vị trí cụ thể, ngươi nếu là có gan, liền đến nơi đó tìm chúng ta a. Bằng không chúng ta sẽ một mực bỏ ra thiên ma thạch, đem chư thiên vạn giới triệt để huyết tẩy. Phanh. Theo vừa mới nói xong, luân hồi tiên đế liền làm lấy mặt Lâm Viêm đám người, bạo vãi trở thành huyết vụ đầy trời, tiêu tan ở trong hư không, giống hắn bộ dạng này cường giả, không chỉ một vị sao. Tại chỗ, Lâm Viêm chậm rãi ngẩng đầu, nghiêng nhìn cái kia siêu thoát chi địa phương hướng, ánh mắt bên trong có một chút vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Thông qua vừa mới cho chuyện, hắn đã đại khái biết được bám vào tại luân hồi chuẩn đế trên thân người thực lực, so tiên đế đỉnh phong tiến thêm một bước. Nếu là đổi lại hắn nói tới tu vi cảnh giới mà nói, hẳn là chuẩn siêu thoát cảnh. Xem ra, lại là một cái phiền toái chuyện a. Lâm Viêm thần sắc trở nên bình tĩnh trở lại, trong lòng của hắn biết rõ, mình nếu là không ngăn cản bọn hắn, tương lai có một ngày, cái này một số người cũng biết một lần nữa trở lại thế gian, đối với tự mình tiến hành thanh toán Lâm Tiểu Hữu, nhất định muốn thận trọng a. Một bên, phù đồ chuẩn đế bọn người, cũng là nghe thấy được vừa mới cái kia luân hồi tiên đế lời nói, cũng biết những người kia thực lực cường đại đáng sợ, bởi vậy, bây giờ nhìn về phía Lâm Viêm, cũng là tràn đầy lo nghĩ. Trầm mặc sau một lát, Lâm Viêm hơi hơi lắc lắc, quay đầu nhìn về phía phù đồ mấy người, nói khẽ, tại cái này chư thiên vạn giới, cũng chỉ có ta có thực lực kia đi làm chuyện này. Đó cũng không phải Lâm Viêm đại nghĩa, mà là tại chư thiên vạn giới, tiên đế đỉnh phong, đã là cực hạn, nếu muốn tiếp tục đi lên đột phá, như vậy liền sẽ chịu đến thiên địa hạn chế. Nếu là hắn không thừa dịp thực lực đối phương cùng hắn không kém nhiều lúc đi làm chuyện này, như vậy một khi chờ đối phương thực lực cường đại, đợi chờ mình đám người, chỉ có tử vong hạ chẳng chờ ta rời đi sau đó, các ngươi đi giúp ta đem mấy người này tiếp vào ta trong tiên phủ đi. Sau đó, Lâm Viêm lấy ra mấy cái mang theo thần vận bức họa, giao cho phủ đồ mấy người, đồng thời dặn dò các nàng là người trọng yếu nhất của ta, nhất thiết phải bảo vệ tốt. Vừa mới nói xong, Lâm Viêm liền lập tức biến mất ở tại chỗ. Phù đồ chuẩn đế chờ nhìn xem Lâm Viêm nơi biến mất, nội tâm đối với Lâm Viêm đại nghĩa cử chỉ, cảm thấy vô cùng sùng kính trên bức họa mấy người kia, liền từ 5 người chúng ta tự mình đi tìm đi. Say rượu 4 người nghe vậy lập tức gật đầu một cái, bọn hắn có thể có hôm nay, tất cả đều là bái Lâm Viêm ban cho, bởi vậy, đối với Lâm Viêm yêu cầu, bọn hắn là hữu cầu tất ứng, phục tùng vô điều kiện. Mà người trên bức họa, đương nhiên đó là tiến vào tiên giới hoàng nữ cùng Linh Xương Xương các nàng năm. Chư thiên vạn giới phía trên, thế ngoại siêu thoát chi địa, một đỉnh núi phía trên. Phúc. Số 3. Một lão giả đột nhiên khỏe miệng tràn ra một tia huyết dịch, lui về sau 3 bước đột nhiên biến cố, khiến cho tại bên cạnh hắn vài tên lão giả bỗng nhiên cả kinh, nhao nhao nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, cùng chúng ta đồng cấp đối thủ xuất hiện. Tại chỗ, số 3 không có quá nhiều ngôn ngữ, mà là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia thế ngoại chi địa, lấy tay lau đi máu trên khỏe miệng, chư thiên vạn giới xuất hiện một vị đỉnh phong tiên đế, chỉ kém một bước liền có thể đạt đến cùng bọn ta đồng dạng cảnh giới. Đỉnh phong tiên đế. Trung quanh, 4 người khác nghe vậy, đầu tiên là hơi sửng sở, ngay sau đó chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, lại có đỉnh phong tiên đế dạng này siêu cấp huyết dịch xuất hiện. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cách siêu thoát cảnh giới, lại tiến thêm một bước. Đúng vậy à, chỉ cần đem dòng máu của người nọ thu thập lại, hiến tế cho cổ điện này, nhất định có thể giải khai đại bộ phận phong ấn. Số 3, ngươi vì cái gì không đem người này đánh giết, đem hắn huyết dịch mang về? Đúng vậy à, chúng ta chỉ có tiến giai siêu thoát cảnh giới, mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, triệt để tiêu giao tự tại, trưởng khống vạn giới sinh linh a. Đối mặt 4 người chất vấn, số 3 cũng không tiếp lời, mà là chậm rãi nói, chuẩn bị sẵn sàng a, người này đã biết siêu thoát chi địa tọa độ, đang toàn lực chạy đến. Ta có dự cảm, người này không có dễ đối phó như vậy. Vừa mới nói xong, số 3 liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở tại chỗ, về tới mình tại siêu thoát chi địa bế quan chi địa. Trên đỉnh núi, 4 người khác nhìn thấy một màn này, nhao nhao là cảm thấy kinh ngạc không thôi, cái này số 3 là thế nào? Đối phương bất quá chỉ là một cái đỉnh phong tiên đế mà thôi, thế mà để cho hắn trở nên cẩn thận như vậy. Chính là, chỉ là tiên đế, chúng ta chỉ cần nhất kích, liền có thể đem hắn chôn vùi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận thì tốt hơn, dù sao cái này siêu thoát chi địa đã tràn đầy siêu thoát sức mạnh, nếu là người kia đến chỗ này, liền trực tiếp tại chỗ đột phá, đó chính là cùng bọn ta mở dạng, chuẩn siêu thoát cảnh. Mấy người nghe vậy, trước kia trên mặt cái kia nụ cười khinh thường trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nhao nhao trở nên nghiêm túc lên. Siêu siêu. Sau đó lập tức trở về mình nơi bế quan, bắt đầu chuẩn bị năm. Cùng lúc đó, chư thiên vạn giới phía trên, vô tận hư vô không gian bên trong, Lâm Viêm thân ảnh xuất hiện ở đây, đó chính là cái gọi là siêu thoát chi địa sao? 4. Chương 230. Cái gọi là chân tướng, đại đạo quý nhất. Chương 230 cái gọi là chân tướng, đại đạo quý nhất, đại kết cục. Chỉ thấy ở đó vô tận hư vô không gian nơi cuối cùng, một tòa đại lục đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Mà ở đó đại lục bốn phía, nhưng là bị vô tận hỗn độn lôi vân bao phủ, từng đạo hỗn độn lôi đỉnh tựa như cái kia hỗn độn sơ khai thần long giống như, tự do trong đó, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm vô tận hỗn độn thần long thủ hộ, không hổ là siêu thoát chi địa. Nhìn xem một màn này, trong lòng Lâm Viêm cũng nhiều bao nhiêu ít có điểm chấn kinh. Không chút nào khoa trương giảng, đối mặt cái này vô tận hỗn độn lôi đỉnh, liền xem như phủ đồ chờ chuẩn đế cường giả tới, đều không cách nào đem hắn vượt qua, sẽ trực tiếp bị cái kia hỗn độn lôi đỉnh chém thành bay đầy trời cho. Bất quá, này đối Lâm Viêm tới nói, lại là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Bởi vì hắn đã lĩnh ngộ 3000 hỗn độn đại đạo chi lực, tại những này hỗn độn lôi đỉnh trước mặt, giống như là chủ nhân ông. Lúc này, Lâm Viêm liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở tại chỗ, thẳng đến cái kia siêu thoát chi địa mà đi. Cái này nhìn như đang ở trước mắt siêu thoát chi địa, nhưng Lâm Viêm bằng vào bây giờ đỉnh phong tiên đế tu vi, lại ngạnh sinh sinh hao tốn gần tới thời gian 1 năm, vừa mới thành công đi tới cái kia siêu thoát chi địa biên giới nơi này, chỉ sợ ngoại trừ tiên đế cấp bậc cường giả, còn lại bất luận kẻ nào đều không có tư cách đi tới a. Khi đi tới cái kia hỗn độn lôi vân phụ cận lúc, Lâm Viêm ngẩng đầu nhìn cái kia không biết có bao nhiêu lôi vân, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vẻ kinh hãi. Sau đó hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra một bước, tiến nhập cái kia vô tận trong lôi vân. Oeng. Lâm Viêm vừa mới bước vào cái kia hỗn độn trong lôi vân lúc, vô số đạo ẩn chứa 3000 hỗn độn đại đạo chi lực lôi đỉnh, tựa như cái kia như mưa rơi đánh tới xem ra muốn siêu thoát người, còn không ý ta. Lâm Viêm chọi cứng lấy những cái kia 3000 hỗn độn đại đạo chi lực đánh kích, nhìn xem cái kia biển sét hỗn độn bên trong, nổi lơ lửng một chút thi thể, trong lòng có một điểm cảm xúc. Cái này một số người tất cả đều là tiên đế cấp bậc cường giả, không có chỗ nào mà không phải là một giới chi thiên tiêu, xuất sắc nhất người, nhưng vì truy tìm cao hơn đạo, lại là ngã xuống tìm đạo trên đường. Khẽ lắc đầu, Lâm Viêm không có quá nhiều dừng lại, mà là tốc độ cao nhất hướng về kia biển sét hỗn độn chỗ sâu chạy tới. Thời gian vội vàng trôi qua, sau 3 năm, Lâm Viêm mới từ trong cái kia vô tận lôi đỉnh hải đi ra, gặp được vậy chân chính siêu thoát chi địa đây là. Chỉ thấy tại hắn tầm mắt nơi cuối cùng một tòa cỡ nhỏ đại lục nhẹ nhàng trôi nổi, bị cái này vô tận hỗn độn lôi đỉnh hải vần quanh, đem hắn sấn thác tựa như một tòa thần điện giống như. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện ở đây, Lâm Viêm liền phát giác đất trời bốn phía ở giữa, đột nhiên ra nhiều một loại không nói được sức mạnh. Mà loại lực lượng này, đang tại khiến cho hắn nguyên bản lĩnh ngộ 3000 hỗn độn đại đạo chi lực, chậm rãi dung hợp quy nhất, chẳng lẽ siêu thoát chân tướng chính là đem 3000 hỗn độn đại đạo chi lực dung hợp làm một. Lâm Viêm bỗng nhiên hiểu rồi cái gì ông. Nhưng mà, ngay tại hắn như vậy suy nghĩ lúc, đột nhiên một đạo làm hắn đều cảm thấy nguy cơ thế công lập tức đánh tới. Lâm Viêm theo bản năng tế ra chính mình đế binh, sau đó thân ảnh lóe lên, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi không nghĩ tới thật đúng là nhường người đến nơi này. Ngay sau đó, năm tên thân mang khác biệt phục sức lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở biển sét hỗn độn cùng cái kia tiểu hình đại lục ở giữa trong hư không. Mỗi người bọn họ cũng là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn chằm chằm Lâm Viêm, trên người tán phát ra khí tức, nhưng là vô cùng kinh khủng, đây chính là chuẩn siêu thoát cảnh sức mạnh sao? Lâm Viêm mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn triệu hồi chính mình đế binh, phát hiện tại ngăn cản sau một cái kia, lại là trực tiếp trở nên mở đi, nhận lấy trọng thương cùng ta dự đoán so ra, yếu đi một chút ta. Hừ, tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Nhưng mà, Lâm Viêm câu nói này, rơi vào cái kia năm tên lão giả trong tai, lại là giống như một cây gai nhọn giống như, đem hắn nhói nhói ông. Lúc này, năm người trực tiếp lần nữa tê ra thế công, hướng về Lâm Viêm đánh tới. Không chút nào khoa trương giảng, năm người này liên thủ thế công, đủ để đem bất luận cái gì đỉnh phong tiên đế bắn cho giết thành huyết vụ đầy trời. Bất quá, Lâm Viêm nhìn thấy năm người liên thủ thế công, lại là khẽ lắc đầu, thậm chí trong mắt để lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ thấy, hắn đối mặt năm tên chuẩn siêu thoát cảnh cường giả liên thủ thế công, không chỉ không có chút nào tránh lui, ngược lại là đứng tại chỗ, đại thủ chậm rãi một chiêu ở giữa, liền có hơn 10 kiện tản ra lực hỗn độn đế binh hiện lên, giúp hắn chặn lại năm người kia liên thủ thế công hơn 10 kiện đế binh. Cái này sao có thể? Đối diện, cái kia năm tên lão giả nhìn thấy Lâm Viêm càng là duy nhất một lần sử dụng hơn 10 kiện đế binh, trên mặt của mỗi người cũng là nổi lên một vòng nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết, cho dù là mạnh như bọn hắn, đến bây giờ, trong tay mỗi người cũng mới miễn cưỡng có một kiện đế binh mà thôi. Hơn nữa, toàn bộ chư thiên vạn giới, làm sao có thể chủ ra luyện chế hơn 10 kiện đế binh tài liệu? Không có cái gì không thể nào. Lâm Viêm nhìn xem cái kia mặt lộ vẻ khiếp sợ năm người, khẽ lắc đầu sau đó trực tiếp thu hồi cái kia đế binh, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi đánh xong, kế tiếp giờ đến phiên ta đi. Theo vừa mới nói xong, đối diện 5 người còn chưa tới kịp hồi phục, Lâm Viêm liền trực tiếp vung tay lên, mấy chục tòa mang theo kinh khủng khí huyết đại trận, đem 5 người bao phủ đi vào hử, ngươi cho rằng bằng vào đế cấp đại trận, liền có thể đem chúng ta vây khốn sao? 5 người bị nhốt đại trận bên trong, cũng không có chút nào hốt hoảng, ngược lại là gương mặt vẻ phách lối. Nhưng mà, Lâm Viêm nhìn thấy một màn này, nhưng là lắc đầu, cười lạnh nói nếu không thì ngươi lại nhìn kỹ một chút đại trận này là cái gì cấp bậc. Nghe Lâm Viêm lời nói, 5 người trong lòng căng thẳng, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện, phía trên đại trận, một loại cùng bọn hắn đồng cấp lại so bọn hắn lực lượng cường đại, đang chậm rãi lưu chuyển ngươi. Ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ siêu thoát chi lực? Nhìn thấy 5 người cái kia chấn kinh thêm hoảng sợ thần sắc, Lâm Viêm có chút buồn cười. Hơn nữa, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì, cái này một số người đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, còn không bằng hắn một cái đỉnh phong tiên đế. Cái này một số người, căn bản chính là đi lầm đường, ta đây không phải siêu thoát sức mạnh, mà là quý nhất sức mạnh. Nói một cách khác, bây giờ ta đây là chuẩn quý nhất cảnh. Quý nhất cảnh? Bất quá, bị nhốt đại trận bên trong 5 người, nghe Lâm Viêm lời nói, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy 5 người tựa hồ cũng không lý giải, Lâm Viêm cũng lười giải thích nhiều, lúc này vung tay lên ở giữa, ẩn chứa quý nhất cảnh lực lượng cường đại đại trận, trực tiếp đem 5 người cho nghiền nát thành huyết vụ đầy trời, triệt để thần hình câu diệt. Sau khi diệt sát 5 người, Lâm Viêm cũng không có tùy tiện đi tới trung ương cái kia tiểu hình đại lục, mà là trực tiếp hư không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lên cái kia quý nhất cảnh sức mạnh tới. Tiên đế phía trên, chính xác còn có một cái cảnh giới, đó chính là đem 3000 hỗn độn đại đạo chi lực quý nhất cảnh. Mà phía trước 5 người kia lại là đi lầm đường, bọn hắn cũng không có thử đem 3000 hỗn độn đại đạo quý nhất, mà là cưỡng ép lĩnh ngộ cái kia tiêu tán ở trong tiên địa quý nhất sức mạnh, trở nên mạnh mẽ. Nhưng dạng này trở nên mạnh mẽ, lại chỉ là lĩnh ngộ được ra, căn bản không có lĩnh ngộ ngoài chân chính hạch tâm. Thời gian vội vàng trôi qua, 1 tháng thời gian sau đó, Lâm Viêm từ trong trạng thái bế quan tỉnh lại đi qua, chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cỡ nhỏ đại lục trung ương, cái kia một tòa yên tĩnh đứng sừng sững cổ lão màu đen cung điện, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn chỉ là quân cờ, mà ngươi mới thật sự là phía sau màn họa loạn a. Thế ngoại siêu thoát chi địa. Lâm Viêm quanh thân hơn 10 kiện chuẩn quy nhất cảnh vũ khí vần quanh, nhìn chăm chú lên cái kia cổ lão màu đen cung điện thản nhiên nói: "Thông qua 1 tháng thời gian bế quan tu luyện, hiện nay hắn tu vi đã đi tới chuẩn quy nhất cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào vậy chân chính quy nhất cảnh." Nhưng Lâm Viêm tin tưởng, muốn chân chính quý nhất bí mật, có lẽ ngay tại cái kia cổ lão màu đen trong cung điện. Niệm đến nước này, Lâm Viêm trực tiếp hóa thành một vệt sáng, đi tới cái kia phía trên tiểu hình đại lục cổ lão màu đen cung điện phía trước. Mới vừa xuất hiện ở đây, Lâm Viêm liền trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới, muốn khiến cho thần phục quy lại. Hơn nữa, kèm theo cái kia cỗ uy áp mà đến, còn có một cổ thần bí sức mạnh không ngừng xâm lấn Lâm Viêm thần hồn, tựa hồ muốn đôi hắn tiến hành đoạt xá ông. "Lùi cho ta." Cảm thụ được trong đầu truyền đến cảm giác nguy cơ, Lâm Viêm lúc này hét lớn một tiếng. Chuẩn quy nhất cảnh sức mạnh toàn diện bộc phát, đồng thời cái kia hơn 10 kiện chuẩn quy nhất cấp độ vũ khí tản mát ra từng trận tia sáng, hướng về cung điện cổ kia vũ chém qua, lúc này mới khiến cho hắn thành công từ loại kia bị đoạt xá trong trạng thái lui ra ngoài. Hô. Lâm Viêm lui về sau một khoảng cách, nhìn về phía cung điện cổ kia vũ trong lòng tràn đầy vẻ kiêng dè. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cảm giác chính mình thất tình lục dục bị hoàn toàn tước đoạt đi, trở nên triệt để vô tình, phảng phất thế gian này hết thảy đều khiến cho hắn không nhắc lên được bất cứ hứng thú gì, lão phu không biết đợi bao nhiêu và năm, cuối cùng là chờ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Vào thời khắc này, cổ điện vũ nội đột nhiên truyền ra một đạo thương lão thả vô tình âm thanh hậu bối, chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được cái kia có thể trưởng không hết thể sức mạnh sao? Chỉ cần ngươi bước lên phía trước, đi vào trong cung điện này, ngươi liền có thể thu được siêu thoát hết thể sức mạnh, trở thành thiên địa này chúa tể, bao trùm chúng sinh phía trên. Nghe cái này thương lão thả vô tình âm thanh, trong lòng Lâm Viêm trở nên càng thêm cảnh giác. Hắn là muốn thu được sức mạnh, dùng để bảo hộ người bên cạnh. Nhưng nếu là vì thu được sức mạnh, mà ra bán mình thất tình lục dục, biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì tình cảm người, vậy hắn là tuyệt đối không muốn đồng thời. Đến một bước này, Lâm Viêm cũng biết cái kia cái gọi là quý nhất cảnh chân tướng. 3000 hỗn độn đại đạo quý nhất, đến đó cái cảnh giới, ngươi liền không còn là người, mà là tiếp nhận cũ đạo, trở thành mới đạo. Không tệ, cái gọi là quý nhất chính là đạo. Mặc dù đến lúc đó, toàn bộ thiên địa đều tại ngươi khống chế, thế gian quy tắc trật tự cũng là từ ngươi chế tác riêng, nhưng đó là cần vứt bỏ người tình cảm, trở thành vô tình thiên đạo, đây không phải Lâm Viêm kết quả mong muốn, vì cái gì không tuyển chọn phía trước 5 người kia. Lâm Viêm cũng không hề rời đi, mà là lạnh giọng chất vấn bọn hắn quá yếu, lại trong lòng có tham nghiệm, không thích hợp. Chỉ có ngươi là có thể tiếp nhận ta trở thành cái tiếp theo thiên đạo người. Âm thanh vẫn như cũ vô tình, nhưng đó là tràn đầy dụ hoặc xin lỗi, ta không có hứng thú. Vừa mới nói xong, Lâm Viêm liền trực tiếp quay người rời đi. Bởi vì, hắn đã gặp được cung điện cổ kia vũ chính giữa, khắc mấy chữ to vây khốn đạo điện. Ý tứ đơn giản sáng tỏ, đây là một tòa có thể đem thiên đạo đều nhốt ở bên trong thần bí cung điện, vừa xa khỏi Lâm Viêm có thể lý giải phạm chủ. Có thể đem cái này chư thiên vạn giới thiên đạo cho vây khốn, rốt cuộc là ai mới có thể làm đến điểm này? Lâm Viêm không rõ ràng, cũng không muốn tin tưởng. Nếu là thật sự muốn biết đây hết thảy mà nói, có lẽ chờ hắn có một ngày, trên thế gian thể nghiệm đủ, cảm thấy mệt mỏi, có lẽ sẽ về tới đây, tiến vào trong cái kia vây khốn đạo điện, trở thành chân chính quy nhất cảnh sau đó, tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Tại Lâm Viêm sau khi rời đi, cái kia vây khốn trong đạo điện, tại không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, phản phất căn bản cũng không để ý Lâm Viêm quyết định. Bất quá, rời đi cái này tiểu hình đại lúc, Lâm Viêm vẫn là lưu lại rất nhiều hậu chiêu, để phòng vạn nhất vạn giới nguy cơ cũng coi như là giải trừ a, kế tiếp liền nên qua ta sống yên ổn thời gian a4. Tiên giới ở vào Liên Miên Tiên Sơn một chỗ trong tiên phủ trà, chúng ta lúc nào trở về xuống hạ giới chơi a? Một mảnh tiên hồ phía trước, một cái thân mang nghe thường thiếu nữ, bước nhanh chạy đến một cái nam tử trung niên trước người, dò hỏi. Tên này nam tử trung niên chính là Lâm Viêm, khoảng cách mở siêu thoát chi địa, trở lại cái này tiên giới, đã là ngàn năm trôi qua. Hắn cùng Linh Xương Xương sớm đã thành hôn, đồng thời sinh ra một trai một gái, bây giờ nhi tử Lâm Long đã trở thành tiên giới trẻ tuổi nhất tiên vương cường giả, đang tại bốn phía du lãm tiên giới, tìm kiếm đột phá đâu đến nỗi trước mắt vị này nhìn hơn 10 tuổi thiếu nữ, chính là nữ nhi của hắn Lâm Sương, mặc dù về việc tu hành lười biếng một chút, nhưng cũng có chân tiên cấp cái khác tu vi, người cô nàng này từng ngày chỉ biết chơi, ngươi xem một chút đại ca ngươi, bây giờ đều chuẩn bị tiến giai tuyệt đỉnh tiên vương. Lâm Viêm nhìn xem thiếu nữ trước mắt, cười mắng hử, đại ca hắn chính là một cái tu luyện điên rồ, một ngày ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Phía trước Phù Lâm tỷ tỷ mời hắn đi tham gia một cái đạo lữ đại hội, đều bị đại ca hắn cự tuyệt, lý do là hắn muốn tu luyện trở nên mạnh mẽ. Ngươi nhìn, đại ca hắn nhiều vung phong tình, Phù Lâm tỷ tỷ thế nhưng là phù đồ tiên đế tôn nữ, cái kia địa vị đừng nói là tại tiên giới, liền xem như phóng nhãn cái này chư thiên vạn giới, đó cũng là địa vị cực cao, hắn lại là một điểm mặt mũi cũng không cho, cùng một đầu gỗ một dạng. Nói đến đây, Lâm Sương bỗng nhiên kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Viêm đạo ta cũng không giống nhau, ta hưởng thụ là tu luyện quá trình này, đi tới nơi này thế gian một chuyến, liền nhất định phải thật tốt hưởng thụ, làm gì đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy. Đúng, chúng ta Sương Nhi biết hưởng thụ nhất, cho nương nói một chút, hôm nay lại đi thai họa nhà ai nam hải tử. Đúng lúc này, Linh Sương Sương nâng cao một cái bụng lớn, từ một bên trong lầu các đi ra, khẽ cười nói không phải nhường ngươi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt đi, làm sao còn chạy ra ngoài, không sợ động thai khi a. Nhìn thấy Linh Sương Sương, Lâm Viêm liền vội vàng đứng lên nhường ra vị trí, đồng thời giúp Linh Sương Sương xoa bóp bả vai, trợ giúp hắn buông lòng hừ, ngươi còn nói sao, mỗi ngày đem ta nhốt ở trong phòng, đều nhanh ngạt chết. Ngươi có như thế thông thiên tu vi, cũng không nói mang ta đi chư thiên vạn giới đi dạo một vòng, đi một chút. Một bên, Lâm Sương thấy thế, lập tức phụ họa nói chính là, cha hỏng, không có chút thương tiếc nào mẫu thân, vừa mới qua đi bao lâu, lại đem mẹ làm lớn bụng. Người cô gái nhỏ này, có phải hay không muốn ăn đòn? Lâm Viêm nhìn về phía cái kia Lâm Sương, lập tức ra vẻ ấm cả giận nói ngươi dám đánh Sương Nhi, buổi tối cũng đừng lên giường ngủ. Linh Sương Sương lập tức không muốn, trừng mắt liếc Lâm Viêm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Viêm cũng là không khỏi cười lắc đầu ngươi liền nuông chiều nàng a. Có điều kiện này vì cái gì không có lấy, nếu như không có lấy, cái kia còn sinh nhiều như vậy làm gì? Phải, ta xem như phục. Mặc dù dạng này thời gian yên bình đã qua gần ngàn năm, nhưng trong lòng Lâm Viêm cảm thấy rất hạnh phúc cũng không biết cuộc sống như vậy còn có thể kéo dài bao lâu a. Lâm Viêm ngẩng đầu, hai mắt ngưng thị cái kia xa xôi siêu thoát chi địa, một cố dự cảm không tốt ở trong lòng chậm rãi hiện lên bốn.